Lược Thiên Ký, chương 1767, 1767, nam nhân ta thế nhưng là phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1793, nam nhân ta thế nhưng là phương hành. Trầm mặc mà rộng rãi chín quan, bây giờ đã hoàn toàn cấm nghiêm, tất cả mọi người im lặng không nói. Phong tỏa ngăn cản chín quan bất kỳ một cái nào xuất khẩu. Khiến cho cái này một mảnh chín quan. Lại thật giống là chín quan tài. Mà tại chín quan ngoài cùng bên phải nhất một phương quan khẩu. Vô tận dưới nền đất. Nhưng đang có một cái nhóm lấy áo choàng thon gầy tinh tế người. Chính dọc theo thật dài thang lầu. Một đường hướng phía dưới bước đi. Trên đường đụng phải trấn giữ người. Liền đem một mảnh lệnh bài lộ ra tới cho bọn hắn nhìn. Gặp được một chút lòng mang nghi hoặc người. Nàng liền âm thầm thi triển bí pháp nào đó. Liền lập tức làm cho này nhân thần hồn si mê. Mê mẩn kinh ngạc. Liền cho nàng tránh ra một con đường đến. Cuối cùng đã tới một chỗ điện các tiền. Đây là một tòa tinh xảo điện các. Chỉ là trấn giữ rất là xâm nghiêm. Nhưng cái này hất lên đấu bổng màu đen người. Đi tới điện này các lúc trước. Liền bóc mình gắn vào trên đầu áo choàng. Lập tức lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt đến. Còn có khó mà hình dung một vòng yên thị mị hành. Điên đảo chúng sinh. Canh giữ ở điện các trước tiên vệ. Mạnh nhất cũng bất quá là tam phẩm tiên danh. Bị nàng cái này mông lung ánh mắt xem xét. Liền đều là đờ ra tại chỗ. Sau đó nữ tử này liền đột nhiên xuất thủ, đem mấy người bọn họ tại trong nháy mắt hoàn toàn chế trụ. Tĩnh linh nửa ngày, không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh truyền đi. Nữ tử cái này mới nhẹ nhàng thở một hơi, đi ra phía trước, đem cái kia tinh xảo điện các môn đẩy ra. Điện trong các, hai cái chính trong phòng ngồi xếp bằng tuyệt sắc nữ tử lập tức phát giác. Ngẩng đầu lên. Hai nữ tử này, một người mặc váy đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, tính tình quật cường, trên trán có một vòng khí khái hào hùng. Một người khác, lại là yểu điệu động lòng người, khí chất ấm thương tiếc. Các nàng hiển nhiên không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Thấy một lần có nhân tiến đến, thần sắc liền có chút cảnh giác, chỉ là thấy được đi vào là cái nhìn quen mắt tuyệt sắc nữ tử lúc. Thần sắc liền hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức liếc nhau một cái. Ta là tới mang các ngươi đi ra. Tuyệt sắc nữ tử chưa kịp nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấp giọng nói, phương hành gặp nạn, nghe được, phương hành gặp nạn, bốn chữ, hai vị kia nữ tử. Bá, một tiếng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nhưng ở sắc mặt ngưng trọng bên trong. Nhưng cũng có một vệt kích động, cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Hắn, quả nhiên còn sống. Đúng vậy, hắn còn sống. Cái kia tuyệt sắc nữ tử nói. Theo ta được biết, hắn là tại 7 ngày trước đó hiện thân tại Thiên Nguyên. Ta cũng không biết hắn là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền lại chạy đến chín quan. Chỉ bất quá, hắn tới quá nhanh. Nhanh đến hắn còn sống tin tức căn bản cũng không có truyền đến chín quan đến. Lại thêm thông qua truyền tống đại trận truyền tới tin tức. Lại bị thánh tôn phong tỏa. Bởi vậy chúng ta đều là không biết. Chỉ coi hắn vừa rồi giáng lâm tại chín quan thời điểm. Ta mới nhìn thấy màn này. Sau đó liền trơ mắt nhìn hắn bị 3 vị thánh tôn dẫn vào bên trong tiên điện. Ta không biết tiên điện bên trong mai phục cái gì. Nhưng ta biết nơi đó nhất định có thánh tôn cho hắn bày bẫy dập. Chúng ta đi tìm hắn. Hai vị kia nữ tử liền có chút kích động. Vội vàng đứng lên tới. Thế nhưng là rất nhanh. Sắc mặt của các nàng liền lại có chút cứng đờ. Giống là nghĩ đến cái gì đồ vật. Vị kia thân mặc quần đỏ nữ tử trước nói. Không, không được. Chúng ta không thể trực tiếp đi qua tìm hắn, bởi vì chúng ta tu vi quá nhỏ bé, chính là đi cũng giúp không được hắn, chỉ là chịu chết mà thôi. Hắn trước kia dạy qua ta,